Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, xa hơn Hueco Mundo. Thấy vậy, Vô Thương khẽ vuốt cằm, chợt liền lui trở về chỗ ngồi của mình. Mà đối với Anohana Resu lo lắng ánh mắt, Vô Thương mỉm cười, ý bảo làm cho đối phương không cần lo lắng. Phía sau hội nghị chủ yếu bao quát thảo luận sau này bố trí chiến thuật đã nhằm vào Aizen cái kia. Gần như Anjan Kyoka Suijesu phương pháp ứng đối. Hội nghị kéo dài đến nửa ngày mới kết thúc. Mà ở hội nghị sau khi kết thúc, Vô Thương liền cùng lo lắng cho mình Anohana Resu cùng nhau ly khai. Hai người tuy là còn chưa có xảy ra một bước cuối cùng, thế nhưng trong lòng đã sớm nhận thức nhưng đối phương. Ở làm yên lòng Anohana Resu phía sau, Vô Thương rồi mới từ Anohana Resu trong nhà trở lại tam phiên đội đội xá bên trong. Lúc này tam phiên đội ngoại trừ Vô Thương gánh nhâm đội trưởng ở ngoài, Hinamori Momo đã là đội phó, mà đã là hắn nữ nhân Masumoto Renjiku cũng là đảm nhiệm tam tịch ghế. Quản chế Aizen thời gian khẳng định không ngắn. Cách trước khi đi, Vô Thương cũng là cùng hai nàng thông báo một sự tình, làm cho các nàng quản lý tốt phiên đội. Mà sau đó Vô Thương cũng là đi một chuyến quỷ đạo chúng, tìm tới Igarashi Nami, đem Aizen chuyện đã sau này phải đối mặt chiến đấu làm ra một ít thị, để quỷ đạo chúng trước giờ chuẩn bị sẵn sàng. Vẫn bận đến buổi tối đã tới phía sau Vô Thương phương mới chỉ có về đến nhà. Mà bây giờ trong quá khứ gần 20 năm dưới, trước kia có cường liệt mâu thuẫn Masumoto Renjiku đã sớm mang vào Vô Thương trong nhà. Đồng thời cũng là tiếp nhận rồi mình là Vô Thương nữ nhân chuyện này. Mà trên thực tế, lúc trước mấy ngày bên trong, Vô Thương đem Yoruichi mang về lúc sẽ không có tách ra Masumoto Renjiku. Tuy là lúc đó Yoruichi phát không nhỏ tính khí, bất quá cuối cùng vẫn là bị Vô Thương ném lên giường. Một trận cuồng phong sậu vũ mãnh công phía sau liền đàng hoàng xuống tới. Thậm chí trong lúc vẫn cùng Masumoto Renjiku cùng nhau liên thủ muốn đối phó cái này phương diện cường hãn Vô Thương, về đến nhà, đang ăn hết Masumoto Renjiku đã sớm chuẩn bị xong sau bữa cơm chiều. Vô Thương liền như là thường ngày một dạng ôm đối với phương tiến vào trong phòng. Tiếp tục hàng đêm xanh ca, xuyên qua đen nhánh đoạn giới, Vô Thương từ hắc khang bên trong vừa nhảy ra, trước mắt nhất thời xuất hiện đã lâu một màn, ánh sáng mở tối, đứng vững cao lớn đại thụ, mơ hồ truyền tới tiếng gầm gừ, đây chính là đại hư chi xâm thái độ bình thường, một đêm triền miên, hôm nay sáng sớm, Vô Thương liền đi qua Serit Tây đánh giới nghi đi trước Hueco Mundo. Mà lúc này nhìn trước mắt trong mắt người khác ngân sắc kinh khủng đại hư chi sâm, Vô Thương lại là mỉm cười. Xem ra lần này Serit Tây những người đó ngược lại là không có cho chính mình thiết trí hạn định. Linh ấn, Vô Thương cảm thụ một trong hạ thể không chút nào ức chế linh áp, nhẹ giọng lẩm bẩm, Hueco Mundo không giống với hiện thế. Không cần lo lắng tự thân linh áp mạnh mẽ quá đáng mà tạo thành nhân loại linh hồn tán loạn. Lần này Vô Thương đi tới Hueco Mundo quản chế Aizen, Serit Tây đương nhiên sẽ không thiết trí hạn định linh ấn. Đi trước tìm Neliel các nàng lại nói. Vô Thương khẽ cười một tiếng, dưới chân một điểm, cả người trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Đại hư chi xâm đa số Gillian, dù cho trước đây đã trải qua Vô Thương điên cuồng liệp sát cũng là không thấy chút nào rất thưa thớt. Tương phản, bởi vì là quá khứ gần 20 năm, nơi này Gillian cùng Hollow ngược lại thay đổi càng nhiều. Muốn ở đại hư chi xâm tìm được Neliel cùng Haliben, đây đối với Vô Thương mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Huống chi hai người kể từ năm đó từ biệt phía sau, cũng không hề rời đi, ngược lại là một mực sống ở Vô Thương trước đây nghỉ ngơi trong sơn động. Không hề nghi ngờ, làm Vô Thương tìm tới phía dưới, đồng thời trong sơn động nhìn thấy Neliel cùng Haliben hai người lúc, hai nàng đều là lộ ra kinh hỉ. Đúng vậy, ngoại trừ phát sinh qua quan hệ Neliel ở ngoài, Haliben cũng là ở nhìn thấy Vô Thương lúc cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Mặc dù sau đó khi nhìn đến Neliel nhào tới, Vô Thương trong lòng phía sau lập tức khôi phục dĩ vãng. Lãnh khốc, thế nhưng cái kia vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vẫn bị Vô Thương phát hiện. Vô Thương đại nhân, ngươi cuối cùng là đã trở về. Neliel thực sự rất nhớ ngươi. Trong sơn động, Neliel ôm thật chặt Vô Thương. Nhẹ giọng dù gì nói. Ân, ta cũng rất muốn đâu. Ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, các ngươi không có gặp phải nguy hiểm gì à. Vô Thương vỗ vỗ Neliel vai đẹp. An ủi. Không có. Chúng ta dựa theo Vô Thương đại nhân phân phó của ngươi. Vẫn không có rời đi Đại Hư Chi Sâm. Tuy là đoạn thời gian trước Las Nochis nhân đột nhiên phái ra đại lượng Erenka đi tới nơi này bắt. Azucha. Thế nhưng cũng không có phát hiện chúng ta. Neliel ngẩng đầu nói rằng, Las Nochis lại đột nhiên có dị động. Vô Thương tự nhiên minh bạch là nguyên nhân gì. Bây giờ Aizen đã vào ở Las Nochis trong. Kế tiếp ngoại trừ muốn tay Hoyoku dung hợp bên ngoài, tự nhiên cũng là sẽ vì sau này tiến công Linh Vương Cung tìm kiếm càng nhiều thủ hạ. Không có việc gì là tốt rồi. Las Nochis bên kia Aizen đã triệt để cùng tử thần bên kia quyết liệt. Các ngươi phải làm chính là ẩn núp, thẳng đến ta giải quyết hết Aizen vấn đề. Vô Thương dặn dò, minh bạch, nghe vậy, bất kể là Neliel vẫn là đứng ở một bên Haliben đều là liên tục gật đầu. Đúng rồi, Vô Thương đại nhân, chúng ta trong khoảng thời gian này âm thầm vừa tìm được rất nhiều Azucha. Vẫn chờ ngươi trở về bắt bọn nó thôn phệ. Lúc này, vẫn không có mở miệng Haliben dường như cảm giác mình bị xem nhẹ. Không nhịn được nói. Đối với, những cái này Azucha vẫn bị chúng ta khống chế được. Sẽ chờ Vô Thương đại nhân ngươi qua đây. Neliel cũng là lộ ra thảo hảo xinh đẹp dáng dấp. Vô Thương hoạt kê. Hắn ngược lại là hai nàng sẽ tại chính mình đi rồi vẫn đang bắt Azucha. Bất quá hắn chợt chính là cười. Cái này ngược lại các ngươi có lòng. Bất quá Azucha chuyện đợi lát nữa lại nói xong rồi. Chúng ta lâu như vậy không thấy. Là không phải nên làm chút chuyện trọng yếu hơn. Nói xong lời cuối cùng. Vô Thương mặt bên trên lộ ra một cười tà. Tính cách ngây thơ Neliel còn chưa phản ứng kịp. Ngược lại thì một bên chưa nhân sự Haliben khi nhìn đến Vô Thương trên mặt quỷ dị nụ cười lúc. Trong lòng giật mình, mặt cười xuất hiện một ửng hồng. Cái kia, Vô Thương đại nhân, ta đi ra ngoài nhìn một chút tôn tôn các nàng. Haliben cúi đầu, ánh mắt lộ ra một phức tạp, nói một tiếng phía sau, liền muốn rời khỏi. Không cần, Haliben ngươi cũng lưu lại đi. Không đợi Haliben ly khai, Vô Thương nhẹ bỗng câu nói đầu tiên để cho nàng lập tức dừng bước chân lại. Đã lâu thanh âm từ trong sơn động rất nhanh mơ hồ truyền bá đi ra. Duy nhất phân biệt chính là chỗ này lần nhiều hơn một người. Ở Vô Thương dưới sự yêu cầu, Haliben cuối cùng cũng là không có chạy trốn. Cống hiến ra chính mình tấm thân xử nữ. Sau đó liền chìm dần đến rồi Vô Thương mãnh liệt trong công kích. Cuối cùng hóa thành một tiếng thét chói tai cùng Neliel giống nhau vượng quyết đi qua. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.